Chuyện cổ tích Việt Nam. Đeo dũng cảm. Ngày xưa, có một bà phù thủy đến một khu rừng sâu nọ. Bà rất mỏi mệt vì đã phải kiếm tìm một tên trộm tên là kẻ xấu bụng khắp nơi trên thế giới này, vì hắn đã lấy mất báu vật của bà. Ta đã chờ đợi rất lâu để được chạm vào báu vật của bà. Giờ đây bà đã già nua và ốm yếu thì cuối cùng ta đã có được chúng. Nếu bà muốn lấy lại báu vật của bà thì hãy đến mà lấy chúng từ mái phía dòng sông lớn. Kẻ xấu bụng, ngươi còn chưa biết được hết quyền năng của ta đâu. Ta sẽ tìm ra ngươi, ta sẽ chiến đấu với ngươi và lấy lại vật báu của ta. Giờ thì khi đã biết nơi mà kẻ xấu bụng sống, bà phù thủy liền đến đó và trú lại gần dòng sông lớn. Nhưng vì quá già nua, nên mặc dù có phép thuật, bà vẫn không đủ sức mạnh để chiến đấu với con quỷ. Bà cần trợ lực. Chỉ ngay ngoài bìa rừng, có một ngôi làng nhỏ. Bà phù thủy nghĩ ra một kế hoạch để kiếm tìm cứu trợ. Đi nhanh lên nào, các cậu chậm như sên vậy. Cho dù chúng tớ có cố đến đâu thì cũng không bắt kịp được cậu. Đến đây với ta nào cậu bé. Ngươi có việc để làm đi. Khi cố đuổi bắt quả bóng, Delph ngã xuống đồi và tỉnh dậy trong căn lều của bà phù thủy. À, bà là ai? Có phải bà là phù thủy không vậy? Đúng, ta là một phù thủy. Có phải trông ta xấu xí và đáng sợ đối với cháu phải không? Chỉ bởi vì ta khác biệt sao? Ta biết là không có người thường nào lại muốn giúp một người xấu xí và già nua như ta cả, nên ta phải đi gài bẫy cháu tới đây. Nhưng hãy đi đi, ta vẫn có phép thuật của mình và ta có thể xoay sở được. Cháu xin lỗi, cháu không định làm tổn thương bà đâu. Ồ, con người ai cũng như vậy. Cháu nghĩ rằng tất cả phù thủy đều xấu xa như thế con người thì chẳng có ai là xấu xa cả. Hãy đi đi. Cháu xin lỗi, hãy nói cho cháu biết đi, cháu có thể giúp đỡ gì cho bà? Cháu có chắc chắn không đó? Có chứ, nhưng cháu có một yêu cầu. Bố mẹ cháu chắc hẳn là lo lắng cho cháu lắm, nên bà có thể làm phép để bố mẹ không còn lo lắng nữa được không? Nếu được như vậy, cháu sẽ làm mọi việc mà bà cần giúp. Rất tốt. Ta sẽ ếm một câu thần chú lên ngôi làng của cháu, khiến mọi chuyện sẽ ngưng lại cho tới khi cháu hoàn thành công việc. Cảm ơn bà. Chắc là cháu đói mềm rồi, hãy ăn đi nào. Món này ngon thật đấy ạ. À, là món gì vậy? Một món đặc biệt lắm, đó là đồ ăn phù thủy. Ta sẽ đưa thêm cho cháu, hãy ăn bao nhiêu tùy thích. Đẹp ăn cho tới khi no căng, rồi sau đó bà phù thủy nói cho cậu bé nhiệm vụ mà cậu cần thực hiện. Kẻ xấu bụng sống bên kia dòng sông lớn đã ăn cắp báu vật quý giá của ta. Ta đã quá già để đấu với hắn. Ta muốn cháu lấy lại báu vật cho ta. Nhưng cháu chẳng có chút phép thuật hay sức mạnh gì cả, vì cháu chỉ là một cậu bé mà thôi. Ta sẽ nhờ các linh thần ban cho cháu sức mạnh và trí thông minh. Nhưng để có được điều đó, cháu phải làm cho họ hài lòng. Làm sao mà cháu có thể làm hài lòng họ được ạ? Cháu phải nhịn ăn cho tới khi tất cả các linh thần đến và ban phước cho cháu. Hãy nằm xuống bên lò sưởi để không bị cảm lạnh. Ta sẽ gọi tất cả các sinh vật của khu rừng đến làm bạn với cháu trong lúc cháu nhịn ăn. Cháu sẽ làm như bà nói, cháu sẽ giúp bà. Vậy là Dev nằm xuống bên lò sưởi và tất cả các loài sinh vật trong rừng thay nhau bầu bạn với cậu. Cứ như vậy, 20 ngày đã trôi qua. Một đêm nọ, khi Dev đang ngủ thì nghe thấy những tiếng rì rầm vì các linh thần đang tụ họp xung quanh cậu. Sáng hôm sau, bà phù thủy mang đến cho cậu bé một bát thức ăn. Cháu đã nhịn ăn trong 20 ngày trời. Cháu thật là một cậu bé mạnh mẽ. Chắc là cháu đã đói mềm rồi. Đây, cháu hãy ăn đi nào. Cảm ơn bà. Các linh thần đã đến gặp cháu và ban phước cho cháu chưa? Ôi chưa ạ. Một số linh thần đã đến, nhưng một số ở ngoài. Họ nói rằng cháu chưa nhịn ăn đủ lâu, cho nên... Như vậy thì cháu phải nhịn ăn lâu hơn nữa rồi. Cháu sẽ làm vậy, có phải không con trai? Cháu hứa là cháu sẽ giúp bà, nên chắc chắn là cháu sẽ làm vậy. Vậy là cậu bé nằm lại bên lò sưởi, và các sinh vật trong khu rừng lại dây quanh bầu bạn với cậu. Cứ như vậy, 10 ngày nữa lại trôi qua. Và vào một đêm nọ, các linh thần đã trở lại. Sáng hôm sau, bà phù thủy mang đến cho Dev một chút thức ăn và hỏi cậu bé một lần nữa. Các linh thần đã đến gặp cháu và ban phước cho cháu chưa? Ôi, vẫn chưa ạ. Một số linh thần đã đến, nhưng một số ở ngoài. Họ nói rằng cháu chưa nhịn ăn đủ lâu. Như vậy thì cháu phải nhịn ăn lâu hơn rồi. Cháu sẽ làm vậy, phải không con trai? Cháu hứa là cháu sẽ giúp bà, nên chắc chắn là cháu sẽ làm vậy. Nhưng lần này, khi Dev vừa nằm xuống thì các tinh thần đã trở lại. Chúng ta rất hài lòng với tinh thần trách nhiệm của cháu. Chúng ta sẽ ban cho cháu tất cả phép màu của chúng ta. Giờ thì cháu sẽ mạnh mẽ, sáng suốt, và cháu có thể phóng to hay thu nhỏ kích cỡ của mình như mong muốn. Dev và bà phù thủy rất vui mừng. Họ cảm ơn các linh thần. Và giờ thì đã đến lúc Dev lấy lại những báu vật của bà phù thủy từ kẻ xấu bụng. Kẻ xấu bụng không những lấy đi toàn bộ số vàng của ta, mà hắn còn ăn trộm cả cây cầu phép thuật nữa. Một cây cầu mà ta đã tạo nên bằng tất cả quyền năng phép thuật của mình. Một cây cầu có thể giúp cháu vượt qua sông suối, hoặc trở thành to lớn để giúp cháu vượt đại dương. Một cây cầu có thể vươn tới tận trời xanh, hoặc đưa cháu xuống dưới lòng đất. Cháu phải mang nó trở lại cho ta. Các linh thần đã ban cho cháu sức mạnh và trí thông minh. Cháu chắc chắn là cháu có thể lấy lại nó. Hãy mặc đồ này vào và đừng sợ hãi. Nếu cháu tin vào chúng, chúng sẽ giúp cháu đi trên con sông lớn và cháu sẽ có thể vượt sông được. Cháu sẽ làm như bà nói. Vậy là Dev rời khỏi nhà bà phù thủy và đi thẳng đến con sông lớn. Con sông chảy xiết và dữ dằn. Dev lo lắng khi bước lên trên mặt nước. Nhưng cậu đã hứa với bà phù thủy, cậu bé không thể trở lại. Vậy là tự trấn tĩnh bản thân, cậu bé cố gắng bước lên trên mặt nước một lần nữa. Dev vượt qua sông và tới nhà kẻ xấu bụng. Cậu bé trèo vào nhà qua lối cửa sổ. Cậu thấy cả căn phòng chất đầy các túi vàng và cây cầu nằm trong một góc phòng. Qua cửa sổ gian bếp, cậu bé thấy đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn khổng lồ cho kẻ xấu bụng. Dev nghĩ ra một kế hoạch. Cậu thu nhỏ người lại và treo vào bếp qua cửa sổ và nắp sau một hũ đựng ớt đỏ. Thiệt là ngon nha. Bậc thầy nấu ăn là đây chứ đâu. Kẻ xấu bụng lẫn ngôi nhà của hắn cùng toàn bộ số vàng và cây cầu phép thuật. Rồi trở lại nhà của bà phù thủy. Cháu không chỉ mang về báu vật mà cả kẻ xấu bụng nữa, để bà có thể trừng phạt hắn bằng cách nào đó khiến cho hắn không còn ăn cắp của ai được nữa. Chỉ có thể một cách duy nhất mà thôi. Hãy cho hắn nằm dậy mãi mãi, để cho hắn không thể làm hại những người già nua và ốm yếu được nữa. Đó là kết cục cho kẻ xấu bụng. Còn bà phù thủy thì rất cảm ơn Dev. Giờ có cháu mà giờ ta có thể trở lại thế giới của ta rồi. Dev dũng cảm, cháu đã giúp ta rất là nhiều. Hãy nói xem ta có thể làm gì cho cháu nào. Hãy yêu cầu bất cứ điều gì. Bà ơi, hãy để cháu trở lại nhà cháu với nguyên trạng như cũ. Cháu không cần sức mạnh, không cần phép thuật đặc biệt gì cả, vì con người chúng cháu không biết khi nào sẽ làm hại người khác bằng những quyền năng này. Các linh thần đã ban cho cháu sự thông tuệ rất là tốt. Ta sẽ gửi cháu lại như ban đầu, nhưng bởi vì cháu đã tự giành được sức mạnh của mình, chúng sẽ trở lại vào ngày mà cháu cần đến quyền năng để thực sự giúp đỡ ai đó. Chúng ta rất tự hào về cháu, Đeo dũng cảm. Vậy là Đeo trở lại nhà mình. Còn bà phù thủy thì vượt qua các vì sao để trở lại thế giới của mình với báu vật và cái cầu quý giá của mình. Kết thúc